Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 480, Memo Memo Nomi. A tương đương, Louis thở dài âm thanh có chút ý vị kéo dài. Cái này tự xưng cô Murasaki nữ nhân hắn là nhận biết, tại nguyên tác bên trong xuất hiện qua, mặc dù kia là tại 11 năm chuyện sau đó. Mỹ lệ, không hề nghi ngờ mỹ lệ, tại Louis đã thấy tất cả trong nữ nhân, cũng chỉ có Hancock có thể cùng nàng đánh đồng, ngay cả đã chết tại Salus gia tộc trong tay Stacy đều là hơi kém một bậc. Trên đại dương bao la mỹ nhân có rất nhiều, nhưng là đạt tới loại này đẳng cấp thực sự cũng đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là Louis, trong nháy mắt cũng bị nữ nhân này mị lực hấp dẫn. Không tự chủ đem tầm mắt tập trung đến nàng trên thân. Đương nhiên, mỹ lệ chỉ là thứ yếu. Chuyện trọng yếu hơn là, nữ nhân này thân phận, tự xưng Kozuki Hiyori, hư hư thực thực Kozuki Oden con gái. Kozuki Momonosuke chi muội, rất có thể chính là nước Wano công chúa chân chính. Tại Oden đã chết, Momonosuke còn không có từ thời gian lữ hành bên trong trở về hiện tại. Nàng có lẽ chính là cái này quốc gia nhất tôn quý người. Sách, nữ nhân này là ai vậy? Hancock như có như không liếc mắt Louis liếc mắt, lập tức mở miệng nói, là tìm đến chuyện sao? Thấy thế nào cũng không giống tìm đến chuyện đi. Dylan có chút bất đắc dĩ, lập tức cười quái dị nói, ha ha, Hancock, có phải hay không nhìn đến so chính mình tuổi trẻ mỹ mạo nữ nhân cũng có chút ghen ghét. Đặc biệt là nữ nhân này xem xét vẫn là hướng về phía thuyền trưởng của chúng ta tới. A, nói cái gì lời nói ngu xuẩn, tuổi trẻ mỹ mạo, Hancock tiểu thư cười lạnh nói, loại này xấu xí nữ nhân cũng xứng được dạng này hình dung sao? Mỹ lệ dạng này từ ngữ, chỉ là vì ta mà sáng tạo. Đương nhiên, Mario cũng áp dụng nha. Tựa hồ là chú ý tới mình địa đồ pháo đem Louis cũng bao hàm trong đó. Hancock tiểu thư lập tức lại đối Louis nở rộ nét mặt tươi cười. Ô oa, cỡ nào vặn vẹo nữ nhân a. Dylan không khỏi như thế mở miệng nói. Ngộ nha, là Komurasaki, người cũng đã được nghe nói nàng a. Mặc dù mới xuất đạo không bao lâu, nhưng là đã là Flower Capital nổi danh nhất nghệ kỹ. Nghe nói ác ma đồng dạng nữ nhân a, đều là đem khách nhân tất cả mọi người tích xúc toàn bộ ép khô, sau đó đem bọn hắn đuổi ra khỏi cửa. Bất quá, thật là đẹp a, bởi vì cô Murasaki đăng tràng mà sao động không chỉ là băng hải tặc Mario. Tham dự yến hội nước Wano bản thổ các võ sĩ càng thêm kích động. Mặc dù niên kỷ còn rất nhẹ, xuất đạo thời gian cũng không dài, nhưng là nữ nhân này, tại tòa này Flower Capital sớm đã được hưởng nổi danh. Kawamatsu phản ứng tương đương kỳ quái, Louis cố ý chú ý hắn một cái, khi nhìn đến cô Murasaki thời điểm hiển nhiên khá là kinh ngạc. Thân thể theo bản năng run lên, sau đó nhưng lại lập tức nằm xuống lại đến trên mặt bàn. Cô Murasaki đến cùng phải hay không Kozuki Hiyori, Louis vẫn không có biết rõ ràng, bất quá không trọng yếu, phải thì như thế nào không phải lại như thế nào, đối với bây giờ Louis tới nói hoàn toàn không có ý nghĩa. Nghệ kỹ, là có ý gì? Hancock nghe được các võ sĩ nghị luận, có chút ngạc nhiên bộ dáng, đại khái chính là sung sướng đường phố bên trong các cô nương ý tứ đi. Louis thuận miệng nói, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng là cô Murasaki trong tương lai đích thật là nước Wano đệ nhất Oiren. Ách, Hancock giật nhẹ khóe miệng, nơi đó cũng không thiếu a. Ác thung các nam nhân, đương nhiên, không bao gồm Mario nha. Huy, đài lần tiên sinh cảm giác tôn nghiêm nhận lấy xâm phạm. Huy, cô Murasaki đúng không? Louis hướng phía cô Murasaki vẫy tay, đến cho ta rót rượu. Tuân mệnh, Mario đại nhân, mang theo sáng rỡ dáng tươi cười. Mỹ lệ nữ nhân đi tới Louis bên người cung kính cầm lên để ở một bên ly rượu. Cho Louis châm một chén rượu. Đúng là cái mê chết người không đền mạng nữ nhân. Nhìn xem Louis ánh mắt bên trong mang theo là tràn đầy ái mộ cùng sùng bái. Không có nam nhân có thể ngăn cản dạng này như mặt nước nhu tình ánh mắt. Phương diện này Hancock thực sự còn kém xa lắm. Tiểu nữ tử đối với Mario đại nhân thật sự là vô cùng ngưỡng mộ đâu. Liền cái kia tứ ngược nước Wano 9 năm Kaido cũng thua ở thủ hạ của ngài. Quốc gia này có thể bị ngài thống trị thật sự là quá tốt rồi. Phần này ước mơ tâm tình thật sự là lộ rõ trên mặt. Tiểu nữ tử liễu yếu đào tơ mong rằng Mario đại nhân thu lưu. Cô Murataki thuận thế ngồi dựa vào Louis bên người, thân thể mềm mại tựa vào Louis trên thân, ngữ khí ẩn ý đưa tình. Ô, Louis cười cười, thật có ý tứ, đây là ai ý nghĩ? Huy, ngươi cái tên này, Hancock tiểu thư trong nháy mắt nổi giận, không chút khách khí một thanh kéo quá cô Murasaki cổ áo, vô hình khí phách đã bắt đầu chấn động. Tham dự hội nghị võ sĩ bên trong không thiếu không thể thừa nhận trực tiếp té xỉu đi qua tạp ngư. Là muốn chết ở chỗ này sao? Hà cỡ nào hung bạo nữ nhân? Cô Murasaki tựa hồ là bị sợ ngây người đồng dạng. Mario là lão nương đồ vật. Ai cũng đừng nghĩ đối với hắn động ý đồ xấu. Hancock gọn gàng mà linh hoạt. Wow, đây thật là... Đai lần đấm vào miệng đâm Louis một cái. Huy, thuyền trưởng, loại cảm giác này thế nào? Hai nhân vật mỹ nhân vì ngươi cái này muốn ra tay đánh nhau. Mặc dù ngoài miệng không nói nhưng là trong nội tâm khẳng định là thoải mái không được đúng không? Ghê tởm, vì cái gì đều là ngươi a? Đây là nhan giá trị chênh lệch. Louis tùy ý lắc đầu. Mario dáng vẻ mặc dù là bóp ra tới, so ra kém bản thể tuấn mỹ. Nhưng vẫn là thô kệch đẹp trai nam tử Hán. Đai lần tướng mạo so sánh cùng nhau cũng có chút một lời khó nói hết. Dừng tay đi, Hancock, Louis lên tiếng nói. Không cần thiết khó xử nàng. Dâu ria tiểu nhân vật thôi. Mario ngươi có thể cho rằng như vậy liền tốt. Hancock tiểu thư đối với Louis trả lời vô cùng hài lòng bộ dáng. Loại nữ nhân này không có gì lớn. Ân, ta mới vừa rồi là không phải nói ngươi là của ta nha. Từ trước đến nay cường thế Hancock khó được yếu thế một lần. Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì. Công chúa điện hạ, Louis bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Nhìn cũng không nhìn cô Murasaki. Thuận miệng nói, ta không có hứng thú. Ngươi cứ tự nhiên, chỉ cần không chọc đến ta liền không quan hệ minh bạch chưa? Chỉ cần khác ảnh hưởng đến ta khai thác hải lâu thạch. Minh bạch lời nói hiện tại liền ngã rượu là Mario đại nhân. Cô Murasaki đầu tiên là sững sờ. Công chúa điện hạ xưng hô hắn đến cùng là từ đâu nghe được. Ngay sau đó nàng nhìn xem Louis ánh mắt biến đổi rất là kỳ dị. Cái này nam nhân là gay sao? Đối với mình không động tâm còn chưa tính. Vì cái gì rõ ràng cái kia tàn bạo đại mỹ nhân đối với hắn cũng mối tình thắm thiết lại không chút. Nào vì đó mà thay đổi. Bất quá, nếu như hắn thật đối với nước Wano không có ý đồ lời nói. Cái kia đại khái thật là tin tức tốt nhất. Cô Murasaki đại biểu người nào hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn nhận thấy hứng thú sự tình tại mặt khác địa phương. Mụ mụ. Chúng ta lại đến xem ngươi. Địa điểm là Red Light tầng nham thạch bên trong tù thất. Katakuri mang theo mấy người tới thăm chính mình mẹ già. Đúng là mẹ hiền con hiếu cảnh tượng. Katakuri, ngươi hỗn tiểu tử này. Còn không buông ra lão nương. Salad Lin lần nộ khí mạnh mẽ mà sinh. Vô hình khí phách khuấy động. Kiên cố Red Light tầng nham thạch thế mà bắt đầu rạn nứt. Yên tâm đi mụ mụ, hôm nay chúng ta tới, chính là vì thả ngươi tự do. Katakuri thân thể hơi hướng một bên nhường lối, nhường ra phía sau hắn cái kia nho nhỏ nữ hài. Pudding, giao cho ngươi, Memo no nguyên năng lực đã thuần thục đúng không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.